Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1374, át chủ bài tề xuất. Huyền Đô Ma Đế cùng Già La Ma Đế thần sắc khó coi tới cực điểm. Thật sự là Minh Thổ Ma Đế vẫn là quá mức đột nhiên. Bọn hắn lại là cũng chưa kịp phản ứng. Cũng không có kịp thời xuất thủ tương trợ. Minh Thổ Ma Đế thực lực tại ba đại ma đế bên trong hoàn toàn chính xác tính toán không lên cường. Hoành, nhưng là bởi vì Minh Thổ tồn tại, lại là nhường Minh Thổ Ma Đế trở thành ba đại ma đế khó chơi nhất tồn tại. Cho nên Tần Đình xuất thủ tập sát Minh Thổ Ma Đế thời điểm, bọn hắn cũng không xuất thủ, vẫn là cùng Viêm Đế Quỷ Đế chém giết, chính là khẳng định lấy Minh Thổ Ma Đế thực lực. Liền xem như không cách nào thắng qua tu luyện đại đế cùng Tần Đình. Chỉ ít cũng là có thể kháng trụ thật lâu mới là. Mà Viêm Đế cùng Quỷ Đế cũng không phải bọn hắn đối thủ. Chỉ chờ tới lúc bọn hắn Viêm Đế cùng Quỷ Đế đánh tan về sau. Lại đăng xuất thủ tới thu thập tu luyện đại đế cùng Tần Đình. Đến thời điểm, liền đại cục đã định. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Minh Thổ Ma Đế mở màn chết bất đắc kỳ tử. Trực tiếp liền chết tại Tần Đình cùng Tu La Đại Đế vây công phía dưới. Bất quá bọn hắn cũng đều là biết rõ. Đây cũng không phải là Minh Thổ Ma Đế khinh địch. Trên thực tế, Minh Thổ Ma Đế từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ thận trọng xem chừng. Tự mình mạnh nhất át chủ bài tế ra. Minh Thổ Chư Thiên đều là tái hiện tại sự tình. Cũng thật sớm tiên thiên linh bảo tế ra. Nếu là ngày thường thời điểm, Minh Thổ Ma Đế tuyệt đối là có thể cùng Tu La Đại Đế cùng Tần Đình chống lại hồi lâu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tần Đình cùng Tu La Đại Đế không chỉ có một cái tiên thiên linh bảo. Già La Ma Đế nhìn qua Tần Đình trong tay một kiếm một đỉnh, nhìn qua vờn quanh tại Tu La Đại Đế chu vi thiên đao cùng Sơn Hà Đồ. Thần sắc khó coi tới cực điểm, hai kiện chưa từng thấy qua tiên thiên linh bảo. Từ chỗ nào tới, hắn đôi mắt trầm thấp, chư thiên vạn giới tiên thiên linh bảo cứ như vậy mấy món. Trong lòng bọn họ cũng đều là nắm chắc, có thể nói trước khi đại chiến, bọn hắn cũng đã là đại khái đoán chừng ra thần giới chư đế thực lực. Mà bọn hắn nếu là tại nơi này chờ lấy thần giới chư đế, cũng là bởi vì bọn hắn đối một trận chiến này có lòng tin. Bằng không, bọn hắn đại khái có thể mang theo hỗn độn cổ thần tiến về còn lại thế giới tiếp tục thôn phệ. Chư thiên vạn giới mặc dù rộng nhiều vô biên, nhưng là cũng liền như thế lớn. Những cái kia ức vạn sinh linh còn có thể trốn ở đi đâu? Chính là bởi vì ba đại ma đế đối một trận chiến này có lòng tin. Bọn hắn mới là lựa chọn giống như thần giới lựa chọn. Một trận chiến định càn khôn. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình muốn xa xa so bọn hắn muốn nghiêm trọng nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hai kiện hoàn toàn mới tiên thiên linh bảo, cũng đủ để ảnh hưởng đến một trận chiến này cuối cùng kết cục. Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế gầm thét một tiếng, kinh khủng khí tức lập tức bộc phát, ma quang ngưng tụ làm một điểm, vô biên vô tận ma khí xuyên qua hư không. Minh Thổ Ma Đế vẫn lạc. Bọn hắn chính là bị buộc tới gần trong tuyệt cảnh. Xem ra một trận chiến này thật muốn liều mạng. Ba đại đế quân cùng Tần Đình ẩn ẩn Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế vây quanh ở trong đó. Tứ đại đế cảnh đỉnh phong chiến lực cường giả khí tức liên kết, phương viên ức vạn dặm hư không chấn áp như thế thùng sát. Mặc dù nói bọn hắn là bốn vị đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu tuyệt chiến lực, đối đầu hai vị ma đế nhìn như đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ là sẽ không phớt lờ. Dù sao Già La Ma Đế thế nhưng là năm đó có thể cùng Tử Vi Thần Đế nổi danh tồn tại a. Xa xôi hư không bên trong truyền đến từng đợt kinh khủng uy năng, xé rách từng cái đại thế giới. Xem ra là tứ đại thần đế cùng hỗn độn cổ thần giao phong đã là đến kịch liệt nhất thời khắc, không hề có điểm báo trước ở giữa. Tần Đình cùng ba đại đế quân đồng thời xuất thủ. Tần Đình tế ra Thái Cổ Thần Huyền Kiếm cùng Thần Đình. Hai đại tiên thiên linh bảo ầm vang hướng phía Già La Ma Đế trấn áp tới. Mà còn lại thần giới đế quân cũng là nhao nhao xuất thủ. kinh khủng uy năng lập tức bộc phát. Mà Huyền Đô Ma Đế cùng Già Lam Ma Đế cũng là cùng nhau tế ra tiên thiên linh bảo. Huyền Đô Ma Đế một thanh ma kích quét ngang giữa trời, thế không thể đỡ, phương viên ức vạn dặm hư không đều là theo hắn cuốn lên. Mà Già Lam Ma Đế tiên thiên linh bảo lại là một cái tấm gương. Tấm gương bóng loáng như nước, óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy chói mắt, thần giới chư đế đủ loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông đều là bị tấm gương phản xạ mà đi. Nhưng là sau một khắc, Viêm Đế cùng Quỷ Đế lại đồng thời tế ra một kiện khác tiên thiên linh bảo, cùng nhau hướng phía hai đại ma đế mà đi. Tứ đại đế quân, tám cái tiên thiên linh bảo lập tức nhường Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế đột nhiên biến sắc. Cái này sao có thể? Thêm ra một cái tiên thiên linh bảo cũng đã là chấn động chư thiên vạn giới đại sự, mà thần giới lại là nhiều hơn bốn kiện tiên thiên linh bảo. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.